Tu La Vũ Thần, chương 447, Thiên Tài Đăng Tràng, Cóc Truyện audio.com, Kiếm Thần Cốc Đào mở Thanh Long Tổ Tông mộ phần, mang đi Thanh Long Tông tiền bối, cùng với Sở Phong người nhà Di Hài, dùng cái này để nguy hiếp Sở Phong cùng Trương Thiên Dược. Đi Kiếm Thần Cốc cùng bọn chúng một trận chiến chuyện tình, đã sớm truyền khắp Cửu Châu Đại Lục, tin tức này một khi truyền ra. Khắp nơi thế lực, khắp nơi cường giả, đều thực muốn biết, hiện giờ tại Cửu Châu Đại Lục, danh khí lớn nhất hai vị tiểu bối nhân vật, Sở Phong cùng Trương Thiên Dực đến tột cùng có thể hay không hiện thân Kiếm Thần Cốc. Nếu là hiện thân kia tất nhiên là muốn có một tràng kinh thiên đại chiến. Kết quả là, khắp nơi nhân mã đều hướng Kiếm Thần Cốc tiến đến, muốn gặp chứng minh trận này đại chiến, mà Kiếm Thần Cốc cũng là đại môn rộng mở. Khoảng nghênh tứ phương khách, giống như là muốn cho tất cả mọi người có thể chứng kiến. Sở Phong cùng Trương Thiên Dực, là như thế nào chết ở hắn Kiếm Thần Cốc trong tay. Nhưng mà, khoảng cách Kiếm Thần Cốc có hạn kỳ ngày càng gần. Nhưng Sở Phong cùng Trương Thiên Dực, lại thủy chung chưa từng hiện thân, này còn lại là làm cho người ta nhóm đoán sôi nổi. Rất nhiều người đều cảm thấy được. Trương Thiên Dực cùng Sở Phong là e sợ Kiếm Thần Cốc. Sẽ không bởi vì Thanh Long Tông tiền bối, cùng Sở gia nhân Di Hài. Liền chỗ này, là người nhát gan, cũng có người cảm thấy được này ở trong dữ liệu. Dù sao dù cho Sở Phong cùng Trương Thiên Dực càng lợi hại. Cũng thủy chung là tiểu bối. Nơi nào là Kiếm Thần Cốc đối thủ, bọn hắn nếu là dám đến chính là chịu chết. Làm này đó đã người chết Di Hài chịu chết. Ngược lại đến rất không đáng, nhưng vô luận mọi người như thế nào đoán, lại thủy chung không ai chịu rời đi Kiếm Thần Cốc, ngược lại đi vào Kiếm Thần Cốc người càng ngày càng nhiều. Tới cuối cùng tự liên Kiếm Thần Cốc đều chứa không nổi những thứ này cường giả. Vì thế, những thứ này cường giả liền trú đóng ở Kiếm Thần Cốc ở ngoài. Đáy lòng giữ lại cuối cùng một nét thoáng hiện chờ mong. Chờ mong lên Sở Phong cùng Trương Thiên Dực hai người, có thể sau cùng thời hạn hết sức, phó này một trận chiến, làm cho bọn họ những thứ này đại lão xa lão nhân. Có thể nhất nhìn đã mắt, chứng kiến một hồi phấn khích đại chiến, rốt cục, đến cuối cùng hạn ngày. Một ngày này, chính là Kiếm Thần Cốc có hạn một tháng ngày cuối cùng. Kiếm Thần Cốc trưởng lão cùng đệ tử, đều tiến nhập đề phòng trạng thái. Mà khắp nơi cường giả cũng đều đi vào Kiếm Thần Cốc trong ngoài. Ai, không thể tưởng được Kiếm Thần Cốc, thật sự đem Sở Phong người nhà, cùng với Thanh Long Tông tiền bối Di Hài cấp dẫn theo trở về. Không biết này Di Hài bên trong, thế nào một khối là Thanh Long đạo nhân, dù sao cũng là ngàn năm phía trước tung hoành đại sáu đệ nhất nhân. Cửu Châu đại sáu nổi danh nhất tiền bối cao nhân. Không thể tưởng được sau khi chết, lại vẫn chịu lấy đến như thế khuất nhục, nhìn thấy Kiếm Thần Cốc trung tâm, kia treo ở cao trên kệ, khắc đầy nguyền rủa phù cốt hài, mọi người nghị luận sôi nổi, bởi vì tại đây đó cốt hài phía dưới, có nhất tòa cự đại ao, kia ao mùi hôi huân thiên, đưa tới rất nhiều ruồi bọ muỗi, chính là một tòa ao phân, Kiếm Thần Cốc thật sự điên rồi. Bọn hắn phía trước Sở Phong trong lời nói đều là nhận chân. Nếu là Sở Phong cùng Trương Thiên Dực hôm nay không đến trong lời nói. Tin tưởng tại nhiều như vậy cường giả trên trước, bọn hắn nhất định sẽ đem những thứ này Di Hài, ném vào này tòa phần trong ao, khiến cái này Di Hài chủ nhân ở sau khi chết, nhất thối vạn năm, thời gian một chút đã qua, bắt đầu mọi người cũng còn chịu được tính khí. Thế nhưng khi diễm dương cao chiếu, đã đến giờ buổi trưa là lúc, tự liên Kiếm Thần Cốc cốc chủ cũng không chịu nổi tính khí. Hắn bay lên trời, huyền lập trên không trung, lớn tiếng mắng, Trương Thiên Dược, Sở Phong, hai người các ngươi quy tôn tử, có dũng khí giết con ta, có dũng khí giết ta môn hạ đệ tử, lại không loại đến ta Kiếm Thần Cốc, quang minh chính đại một trận chiến sao. Hai người các ngươi vương bát nghé con, cứ như vậy điểm ra tức, cũng chỉ biết mẹ nó chứ sau lưng phụ nữ hoạt động. Tạ ân cần thăm hỏi các ngươi bát vai lứa tổ tông. Kìa em mờ thần cốc cốc chủ thanh âm của vang vọng phía chân trời. so với Lôi Minh thanh âm của còn muốn vang dội. Mấy trăm dặm ngoại người đều có thể nghe được hắn mắng. Mà ở Kiếm Thần Cốc cốc chủ mắng đồng thời, một vị xanh xao, đầy mặt bóng loáng béo lão nhân, lại ngồi ở đó ao phân cách đó không xa trên đài cao. Bắt chéo hai chân, uống nước chè xanh, có vẻ dị thường bình tĩnh. Vị này, chính là Kiếm Thần Cốc lão tổ, một vị thiên vũ lục trọng cao thủ, cũng là Kiếm Thần Cốc cốc chủ thân phụ thân, Mộ Dung Vũ thân ông nội. Theo thời gian sói mòn, không trung mặt trời đã ở hướng tây di động, giữa trưa đã muốn biến thành buổi chiều, mà Kiếm Thần Cốc cốc chủ đã là mắng ước chừng hai canh giờ. Tự liên hắn đều kêu mệt mỏi, mang theo đầy mình lửa giận cùng oán khí, hàng rơi xuống Kiếm Thần Cốc nội. Ai, xem dạng này, Sở Phong cùng Trương Thiên Dực thật sự sẽ không đến đây. Đáng tiếc à, không thể chứng kiến hai vị này tuyệt thế thiên tài phong thái. Cái gì tuyệt thế thiên tài? Chính là hai cái người nhát gan, liền người nhà mình Di Hài, liền tông môn tiền bối Di Hài đều không để ý coi như là người sao. Người như thế dù cho thiên phú dù cho, nhưng là bọn hèn nhát, khó thành châu báu, còn sống chính là tai họa, ứng chịu thiên hạ người phỉ nhổ. Mắt thấy thời gian một chút đã qua, rất nhiều ý đặc biệt tới rồi cường giả, cũng đều kìm nén không được. Rất nhiều người đều cảm thấy được Sở Phong cùng Trương Thiên Dực không trở lại. Không khỏi cảm thấy tiếc hận, bọn hắn đều không phải là bởi vì chính mình bạch chạy một chuyến mà cảm thấy tiếc hận. Chính là không thể chứng kiến hai vị tuyệt thế thiên tài phong thái mà đáng tiếc. Tính tình hảo, thấp giọng thở dài, tính tình không tốt, còn lại là rõ ràng chửi ầm lên, cảm thấy được Sở Phong cùng Trương Thiên Dực chính là hai cái tiểu nhân. Hai cái bọn hèn nhát, dù cho tu vũ thiên phú dù cho, nhưng tiền đồ cũng là có hạn, ầm ầm ầm ầm long nhưng mà đúng lúc này, xa xa phía chân trời lại đột nhiên truyền đến từng trận nổ vang. Thanh âm kia rất là quỷ dị, cũng như cùng một cái kênh càng, ở nghiền áp phía chân trời sở ra thanh âm của thông thường. Kia, vậy là cái gì? Là, vâng, đúng, chiến xa, đúng là nhất chiếc chiến xa. Theo kia tiếng gầm rú âm đến phương hướng nhìn lại, mọi người hiện nhất chiếc chiến xa, đang mang theo bàng bạc uy thế, nghiền áp phía chân trời mà đến. Chiến xa, nghe đồn lúc trước Sở Phong cùng Tử Linh, đại náo hỏa thần môn thời điểm, chính là cưỡi nhất chiếc chiến xa chạy trốn. Chẳng lẽ là bọn hắn đến đây? Rốt cục, có người nhận ra kia chiếc chiến xa, bởi vì giờ phút này xuất hiện ở phía chân trời chiến xa. Cùng lúc trước Tử Linh cùng Sở Phong cưỡi chiến xa giống nhau như đúc. Đúng là Linh Lung chiến xa, quả nhiên vẫn là đến đây sao? Là Sở Phong cùng Tử Linh cô nương sao? Như vậy Trương Thiên Dực đây, hắn có hay không đến? Xác nhận là Sở Phong cùng Tử Linh lúc sau, mọi người kêu uể oải không phấn chấn cảm xúc, nhất thời biến thành kích động vô cùng, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết, một hồi vở kịch hay muốn bắt đầu rồi. Phía trước, bọn họ đều là nghe được về Sở Phong đủ loại nghe đồn, đủ loại sự tích, nhưng là hôm nay, bọn hắn đem tận mắt nhìn đến Sở Phong thực lực. Bọn hắn biết, dù cho Sở Phong cùng Tử Linh không phải Kiếm Thần Cốc chứa nhiều cao thủ đối thủ, nhưng là tất nhiên sẽ vì bọn họ dâng một hồi phấn khích đại chiến thịnh yến. Long rốt cục, kia Linh Lung chiến xa đi tới Kiếm Thần Cốc phía trên sau. Huyền rừng ở giữa không trung bên trong, mà khi cửa xe mở ra hết sức, tam đạo thân ảnh cũng là xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Đúng là Sở Phong, Tử Linh, cùng với Trương Thiên Dực, mau nhìn, là Sở Phong, người thiếu niên kia chính là Sở Phong. Mọi người liếc mắt một cái liền nhận ra Sở Phong, bởi vì Sở Phong đều lệnh truy nã sớm thiếp lần Cửu Châu Đại Sáu. Cơ hồ tất cả mọi người biết Sở Phong bộ dáng. Kia đứng ở Sở Phong bên cạnh xinh đẹp nữ tử, nhất định chính là Tử Linh cô nương vậy. Nghe đồn Tử Linh cô nương có khuynh quốc khuynh thành chi mạo, uyển như thiên nữ hạ phàm thông thường. Hôm nay vừa thấy quả thế, trong thiên hạ thậm chí thật sự sẽ có như thế xinh đẹp nữ tử. Sở Phong cùng Tử Linh đều đến đây, vị nam tử kia nhất định chính là Trương Thiên Dực Lạc. Là, vâng, đúng, Trương Thiên Dược, tuyệt đối sẽ không sai. Các ngươi xem, phía sau hắn lưng, không phải là kiếm thần cốc chấn cốc chi bảo. Thần mộc kiếm sao, nếu như nói, chứng kiến linh lung chiến xa thời điểm, mọi người dĩ nhiên kích động cùng hưng phấn. Như vậy khi bọn hắn tận mắt thấy Sở Phong, Tử Linh, Trương Thiên Dực ba người sau, bọn họ cái loại này kích động cùng hưng phấn, tuyệt đối đạt được đỉnh. Cách chương.